bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại ở môn phái khác, loại cảnh tượng này thật sự là khó có khả năng. Thiên phú của Lâm Ninh vững vàng đứng đầu trong ba đời. Nếu ở một môn phái như Bát Vân Điện, Xích Nhật Tông, địa vị của những đệ tử chân truyền khác thấp hơn nàng rất nhiều, cơ bản cũng không dám nói chuyện với nàng như thế. Này, nhưng ở Phi Tiên Môn, tuy rằng Khương Thành rất xem trọng Lâm Ninh, nhưng chưa bao giờ đề cao quá thân phận của nàng, cho nên mọi người cũng không đặc biệt chú ý. Bị Kỷ Linh Hàm dạy dỗ còn chưa tính, đời thứ ba các ngươi này cũng dám đuổi theo không tha, Thành Ca suýt nữa bị chọc điên, giọng điệu cũng trở nên ác liệt hơn. Ta đâu biết, hay là ngươi hỏi hắn đi, nếu chúng ta có thể tìm được hắn, còn phải hỏi ngươi sao? Nếu tìm không thấy, vậy ai về nhà nấy, tu luyện cho tốt đi, ở đâu ra lắm chuyện phiền phức như vậy. Nhìn thấy bọn họ lại ngừng tu luyện, Thành Ca rất không hài lòng. Chỉ là trong nhất thời, hắn quên mất, chỉ có trưởng môn mới có thể nói những lời này. Ô, Lâm Ninh ngươi thái độ gì đấy? Nhà đầu thối, lên tới linh đài cảnh, mặt bắt đầu vênh lên trời. Các trưởng lão đời thứ hai cũng không hài lòng. Cam Tử Nghĩa nhíu mày nói, xem ra sư phụ ngươi không dạy ngươi. Nhìn, thấy sư thúc phải nói như thế nào? Ấn Tuyết Nhi lắc lắc đầu, thâm ý nói, Lâm Ninh, Phi Tiên Môn chúng ta cũng không yêu cầu ngươi nhìn thấy sư thúc thì khom mình hành lễ. Nhưng cái tôn trọng cơ bản nhất vẫn cần phải có. Ngươi nói xem. Khương Thành chỉ có thể nhéo mũi gật đầu. Phải, phải, phải, ngươi nói đúng lắm. Tần Sướng nghiêm nghị nói, Lâm Ninh ngươi nói thật đi, trưởng môn đi đâu rồi, muốn đi bao lâu? Khương Thành thật sự là phiền muộn đến đau lòng. Trước đây khi Lý Sư Huynh xuất đầu lộ diện, đều là không ngừng nịnh nọt, lớn, lối tâng bốc. Thế mà hôm nay, người nào người nấy lại hùng hổ thế, không biết đi đâu. Dù sao đúng ba ngày sau sẽ trở về. Nghe đến ba ngày trở về, Kỷ Linh Hàm thoáng yên tâm. Ngươi chắc chứ? Đương nhiên. Hắn không nói với ngươi là đi làm cái gì à? Không, chỉ nói là cơ mật, không cần nghe ngóng. Cam Tử Nghĩa lại hỏi, tại sao hắn chỉ nói cho một mình ngươi? Khương Thành biến thành dáng vẻ của Lâm Ninh đương nhiên nói, bởi vì hắn cảm thấy là ta quan trọng nhất. Ngươi nói cái gì? Ấn Tuyết Nhi cùng Kỷ Linh Hàm hai người lên tiếng cùng lúc, ánh mắt trở nên sắc bén, phát hiện biểu cảm của các nàng không đúng lắm. Thành Ca âm thầm buồn bực, chẳng lẽ những lời này không thể nói sao? Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Nói xong hắn gạt đám người ra, chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi phân định đúng sai. Đứng lại, ngươi nói cho rõ ràng đã. Ngươi kể lại một lần cho chúng ta nghe tình hình trước khi đi của trưởng môn xem nào. Đúng vậy, một chữ cũng không được sót. Khương Thành không để ý một cái, lại bị vây quanh rồi. Đối mặt với sự bùa vây của lưỡi thương, lưỡi kiếm, hắn giận tới mức nghiến răng. Được, được lắm, các ngươi đều chờ đó cho ta. Sau vài lần bị đám đông chặn lại quở trách, hắn lại giải khai đám đông, bay nhanh vọt vào trong dãy núi. Đừng đi, ngươi còn chưa nói rõ ràng, phía sau mọi người còn đuổi theo, nhất là Ấn Tuyết Nhi cùng Kỷ Linh Hàm, hai người đều là linh đài cảnh. Khương Thành bị Lâm Ninh ngụy trang hạn chế, cũng không tiện triển khai tốc độ thiên mệnh tứ trọng. Khi vòng qua một ngọn núi, hắn mở tàng hình, tạm thời ẩn đi, cho rượt đuổi này mãi cho đến buổi tối mới tạm thời dừng lại, ẩn thân ở một chỗ bí mật. Hắn quyết định đợi sau khi quay trở lại thân thể thật sự mới hiện thân được. Đi ra ngoài như này chính là phiền toái. Hiện tại hắn đã hiểu sâu sắc một đạo lý, kỹ năng biến hóa này là rất tốt, nhưng không thể biến bậy, nếu không thật sự là tự tìm phiền não. chạm vào nhẫn chữ vật một cái, hắn lấy ra quyển sổ nhỏ, ghi lại từng cái, Ngụy Miêu vừa mới oán ta hai câu, Cam Tử Nghĩa vừa mới ở trước mặt ta giả vờ tử tế, còn chặn không cho ta đi, Ấn Tuyết Nhi dạy dỗ ta ít nhất ba câu, đuổi theo tích cực nhất, Tần Sướng hai câu, Điệu Bộ Sư Thúc thật là oai nha. Thực ra hắn cũng biết những đó đệ tử này là vì lo lắng cho trưởng môn nên mới đuổi bắt vội vã như thế, rõ ràng là nên vui, nhưng giọng điệu này vẫn khó chịu một cách không thể giải thích được. Lúc sau nhớ lại, tâm trạng hắn mới dễ chịu. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi hai ngày, ở môn phái của chính còn phải trốn, đây gọi là chuyện gì chứ? Chao ôi, khi tìm thấy một hang động bên ngoài, hắn đột nhiên nghe thấy bên trong có một chút động tĩnh. Không đợi hắn triển khai thần niệm dò xét đâu, đầu hắn vù vù một tiếng, tiếp đó hắn chính là chết rồi. Một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong hang bay ra, hóa ra là Tam Nhãn Hổ. Khi nhìn thấy bóng dáng bị ngã, nó đột nhiên hét lên, con mẹ nó là Lâm Ninh, sao ngươi lại giết nàng? Ngay sau đó, một đám hắc vụ cũng bay ra, đệ tử Phi Tiên Môn. Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên trong màn sương, ngươi nói xem. Tam Nhãn Hổ có chút nhớn nhác, lần này phiền to rồi, thằng nhóc Khương Thành kia sẽ phát điên cho coi. Hắc vụ kia có chút phản bác, dù sao ngươi cũng là yêu vương, có cần sợ hãi tên nhóc kia như vậy không? Cùng lắm hắn chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi, vì tránh hắn còn muốn ta trốn ở đây. Đến tột cùng ngươi đang sợ cái gì? Tam Nhãn Hổ nhảy dựng lên, đôi mắt tràn đầy căm tức, thằng nhóc đó rất độc ác, về sau ngươi sẽ rõ. Hơn nữa ta đã đồng ý làm linh thú hộ tông trong 3 năm, ngươi giết chết môn khách dưới mũi ta, ngươi bảo ta phải làm sao? Hắc vụ kia im lặng một lát, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, được rồi, xem như ta lỡ tay. Thói quen ngày trước, tiện tay thủ tiêu kẻ nghe trộm, Khương Thành biến thành linh hồn rồi. Nghe được lời nói của bọn họ, vẻ mặt hắn như kiểu cạn lời. À không, đối thoại giữa hai đại vật chất, ngay từ đầu hắn bị chọc tức. Được lắm, Tam Nhãn Hổ nhà ngươi, vậy mà cấu kết với yêu ma quỷ quái dưới mũi ta, được lắm, xem ra, cải trang vi hành. Lần này thật là có thu hoạch lớn rồi, nhưng nghe được vài câu thì có chút thay đổi, nhưng hổ yêu này không ngờ lại giữ vững lời hứa, thật sự xem trọng thân phận linh thú hộ tông kia. Nhưng mà, cái lão trong hắc vụ này, nó nhất định phải cho hắn câu trả lời thích đáng. Nếu như hôm nay là Lâm Ninh thật, hoặc là đệ tử khác đánh bậy đánh bạ lại, đây đã có thể chết thật rồi. Hắn không thể chấp nhận trong Phi Tiên Môn của mình tồn tại cái thứ nguy hiểm như này. Tinh, ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của đối phương. Phương, án sống lại đang được sắp xếp. Tinh, ký chủ đã có chủ hồn ấn ký. Sinh tử của kẻ địch đều nằm trong suy nghĩ của ký chủ. Hệ thống mạnh mẽ, lợi hại như vậy sao? Đây vẫn là lần đầu tiên đó. Trước kia, cho dù gặp phải tụ nguyên cảnh, phân, hồn cảnh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào một ít thủ đoạn của chính mình tiêu diệt kẻ thù, lần này, lại có thể giao thẳng tính mạng của đối phương vào trong tay mình. Hắn cũng không biết, tình huống lần này có phần đặc biệt. Tinh, ký chủ sống lại, chỉ thấy có một tia sáng trắng chợt lóe trên mặt đất, nháy mắt lướt qua. Với thực lực của Tam Nhãn Hổ và hắc vụ kia, rõ ràng cũng không thể nhìn rõ trong nháy mắt đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, Khương Thành bản thể khôi phục đứng dậy. Ta đờ, Tam Nhãn Hổ, ông nội nhà ngươi, ngươi là cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Vừa mở miệng, hắn mới phát hiện giọng của mình đã trở lại giọng nam, cúi đầu vừa thấy thân thể của mình cũng đã quay trở về rồi. hóa ra bị giết. Sau khi sống lại sẽ khôi phục nguyên trạng sao? Đây đúng là thu hoạch bất ngờ nha. Chỉ có điều vẫn như cũ không thể che giấu sự căm tức của hắn. Khương Thành, sao lại là ngươi? Tam Nhãn Hổ hoảng sợ. Vừa rồi vẫn là Lâm Ninh. Sao lại biến thành Khương? Thành, hơn nữa quần áo cũng đổi trở lại rồi. Cách Chương.